Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, ngươi cho ta nâng cái sống không bằng chết ví dụ. Nhìn xem Trung Châu Bất Hủ Chi Hoàng cái kia tức hổn hển dáng dấp. Trịnh Kiện lắc đầu châm chọc nói. Ngươi nhìn, cuống lên a, cuống lên a. Chỉ số IQ thấp sự tình bị vạch trần. Trực tiếp liền cuống lên. Vừa nói, Trịnh Kiện một bên lấy ra thần tiện. Tới tới tới, hai ta so tay một chút. Cũng cho ta nhìn một cái cổ chi đại đế thực lực. Tiểu gia hỏa, ngươi tránh ra, tôn này viễn cổ thánh linh vẫn có chút thực lực. Vẫn là để ta tới đi. Thanh đế khẽ mỉm cười, phủi phủi ống tay áo. Có không nói ra được tiêu sái cùng phiêu giật. Không, ta liền không. Trịnh Kiện lông mày nhíu lại, đứng ở Bất Hủ Chi Hoàng trước mặt. Đến nha, đến nha, đến đánh ta nha. Ngươi nếu là đánh thắng được ta, ta liền để ngươi. Hắc hắc hắc, Bất Hủ Chi Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Đến từ Bất Hủ Chi Hoàng oán niệm trị cộng 16,666. Giờ khắc này, Bất Hủ Chi Hoàng có chút hoài nghi nhân sinh. Ta mẹ nó là Bất Hủ Chi Hoàng a, ta là đại đế a. Lúc nào, đại đế như thế không có mặt bài. Bất Hủ Chi Hoàng gắt gao trừng Trịnh Kiện, thần sắc lại vô tình, lại lãnh khốc, lại cố tình gây sự. Ngươi tin hay không, bản hoàng nhất định để ngươi sống không bằng chết. Trịnh Kiện nghe vậy, thần sắc vừa nghi ngờ, lại hiếu kỳ, lại lẽ thẳng khí hùng nói. Tới tới tới, ngươi cho ta nâng cái sống không bằng chết ví dụ. Bất Hủ Chi Hoàng cười lạnh nói. Ta sẽ đem nhục thể của ngươi một tấc xé nát. Đem linh hồn của ngươi phong vào thiên cổ long huyệt chỗ sâu. Để ngươi ngày đêm kêu khóc. Vĩnh hằng tra tấn. Trịnh Kiện nhịn không được cười ha hả. Liền cái này. Đây chính là ngươi nâng sống không bằng chết ví dụ. Thật sự là cũ. Không có ý mới. Vậy ngươi đến. Ngươi nâng một cái để bản hoàng sống không bằng chết ví dụ. Bất Hủ Chi Hoàng phẫn nộ nói. Chẳng biết tại sao, hắn hôm nay cảm xúc đặc biệt táo bạo. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp, bất lực, thanh đế cùng cái cửu U khẽ giật mình. Dẫn đầu nghe hiểu Trịnh Kiện ý tứ. Cái cửu U lập tức ngửa mặt lên trời cười như điên. Chỉ Trịnh Kiện, ngươi thật sự có độc. Thanh đế cũng không nhịn được mỉm cười. Tốt a, cái này thật là sống không bằng chết. Bất Hủ Chi Hoàng nhìn xem thanh đế cùng cái cửu u thần sắc, còn có chút mờ mịt, trong miệng tự lẩm bẩm, nâng cái sống không bằng chết ví dụ, bất lực, bất lực, bất lực, bất lực, a a a, bản hoàng muốn giết ngươi. Đến từ Bất Hủ Chi Hoàng oán niệm trị cộng 16,666. Bất Hủ Chi Hoàng đứng tại đỉnh núi, tay phải yếu ớt nắm, thần niệm không có xa không gần thẩm thấu đi ra. Trung Châu, tứ đại bất hủ thần triều một trong đại hạ thần triều bên trong. Thái Hoàng kiếm bỗng nhiên rung động, sau đó lại phóng lên tận trời. Hướng về tần lĩnh cổ địa phương hướng bay đi. Đại hạ hoàng chủ xúc động, kinh sợ không gì sánh được nói. Ai dám làm tinh thần hoảng hốt hướng đế binh. Toàn bộ Trung Châu nháy mắt sôi trào. Bất Hủ Chi Hoàng tay phải yếu ớt nắm ở giữa. Thái Hoàng kiếm phá toái hư không mà đến. Nhưng mà, thanh đế chỉ là khoát tay. Thái Hoàng kiếm liền thoát ly Bất Hủ Chi Hoàng khống chế mà rơi vào thanh đế trong tay. Bất Hủ Chi Hoàng, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó tân tân khổ khổ đưa tới đế binh. Ngươi không nói một lời liền cho ta đoạt đi. Thái Hoàng kiếm bắt đầu sống lại, phát ra từng đợt kiếm minh. Thanh đế trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra. Thái Hoàng kiếm liền yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn kiếm này. Thanh đế nhìn xem Bất Hủ Chi Hoàng, bình thản nói, Bất Hủ Chi Hoàng không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Thái Hoàng kiếm. Hàm nghĩa không cần nói cũng biết, thanh đế cười cười, vậy ngươi liền cầm đi đi. Tiện tay bắn ra, Thái Hoàng kiếm liền bay về phía Bất Hủ Chi Hoàng. Bất Hủ Chi Hoàng vững vàng cầm Thái Hoàng kiếm, quát to, hôm nay Thái Hoàng kiếm tại tay, người nào ngăn ta? Chỉ một thoáng, xung quanh trăm vạn dặm, kinh khủng đế binh chi uy làm thiên địa biến sắc, Hắn không chút do dự giơ lên trong tay Thái Hoàng kiếm, bắn nhanh ra một đạo kiếm khí, xông lên trời không. Đạo này kinh khủng kiếm khí nháy mắt xông phá thiên địa, giống như một đạo quang trụ đồng dạng vọt vào hắc ám cùng lạnh giá trong tinh vực. Vừa lúc đem một viên bay qua sao băng chém vỡ nát, hóa thành một vùng vũ trụ bụi bặm. Sao băng, ngoặc kép chấm hỏi, ta mẹ nó bay thật tốt. Đây là, sao tại thiên không qua, họa từ dưới đất đến. Thụy Lai Khắc Tư, vĩ đại mà bất lực bất hủ chi hoàng a, ngươi mới vừa không phải nói muốn ta sống không bằng chết sao? Làm sao lập tức lại muốn giết ta? Tốt, ngươi lại là cái như vậy giỏi thay đổi hoàng giả. Mà con, ngươi muốn giết ta ngươi liền đến a. Ngươi mẹ nó đem người ta ngôi sao chém vỡ là mấy cái ý tứ? Ngôi sao trêu chọc ngươi? Không biết xấu hổ, bất hủ chi hoàng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nói thật hay có đạo lý? Bản hoàng thế mà không phản bác được. Ngươi nhiều lần trào phúng, chế nhạo bản hoàng. Hiện tại bản hoàng muốn ngươi trả giá đắt. Bất hủ chi hoàng hét lớn, nắm lấy không ngừng sống lại Thái Hoàng kiếm, hướng về Trịnh Kiện chém ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Đạo này kiếm quang nếu là chém xuống đại địa, đủ để đem toàn bộ tần lĩnh cổ địa hoàn toàn hủy diệt. Trịnh Kiện không hề sợ hãi, nắm lấy thần tiện, phiêu phiêu miểu miểu chém ra một đạo hết sức sáng ngời kiếm quang. Lại không thể so bất hủ chi hoàng yếu mảy may. Bất hủ chi hoàng, ta muốn đại biểu sao băng tiêu diệt ngươi. Là sao băng bọn họ lấy một cái công đạo. Kiếm quang như rồng, cũng có thông thiên triệt địa chi uy. Bất hủ chi hoàng bất ngờ không đề phòng, vội vàng nắm lấy cổ kiếm nghênh tiếp. Vừa rồi bất hủ chi hoàng chém xuống sao băng cái kia một đạo kiếm quang bừng tỉnh không biết bao nhiêu hóa thạch sống, toàn bộ Trung Châu. Vô số hóa thạch sống bọn họ đều mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía mênh mông thương khung. Đại đế khí tức, trên đời này, vậy mà còn có đại đế sống sót. Trong truyền thuyết, đại đế đứng trên mặt đất huy động đế binh, có thể chém xuống trên trời cao sao băng. Nguyên lai là thật, vô số Trung Châu hóa thạch sống sợ hãi thán phục bên trong. Lại lần nữa cảm ứng được đến từ tần lĩnh cổ địa kinh thiên đại chiến. Ngoặc kép, hai cái cổ chi đại đế tại đại chiến. Hóa thạch sống bọn họ nhộn nhịp mộng. Miệng tiện tiểu tử, ngươi bất quá chuẩn đế cấp bậc mà thôi. Còn muốn chống lại bản hoàng. Bất hủ chi hoàng giống to một tiếng. Huy động trong tay cổ kiếm chém về phía Trịnh Kiện. Trịnh Kiện cười lạnh bên trong. Thân thể nhoáng một cái. Bỗng nhiên hiện ra hai đạo hóa thân. Ba cái Trịnh Kiện đồng thời công hướng bất hủ chi hoàng. Giai tự bí cộng vạn vật thành đạo. Đây là Trịnh Kiện bản tôn. Đường giữa chủ công vị. Lôi đình chu tà. Đại thiên hình phạt. Lôi đao tiện tôn cầm trong tay lôi đao. Chém ra một đao. Xung quanh vạn dặm hóa thành một mảnh lôi trì. Còn có thiện thi thể. Bất hủ chi hoàng đúng không? Viễn cổ thánh linh đúng không? Thật đúng là đem mình làm đại đế. Ta để ngươi trang bức. Ta để ngươi trang bức. Ba cái Trịnh Kiện chiếm cư tam tài vị trí, vây quanh bất hủ chi hoàng một trận loạn đánh, kịch chiến, nháy mắt làm cả tần lĩnh cổ địa theo ban ngày hóa thành u dạ. Yếu ớt âm thầm, khó mà miêu tả, thành đế lẳng lặng nhìn, bỗng nhiên mở miệng nói. Bất hủ chi hoàng, cửu khiếu thông linh, hao phí mấy trăm vạn năm thời gian mới thành hình, tu hành không dễ, đều nhanh muốn trở thành thánh linh. Nếu là chém giết ngươi, ngay cả trời cao đều sẽ trách móc. Chỉ là, ngươi cuối cùng còn không phải thánh linh à. Chấm ngoặc kép, cái cửu u một mực tại suy tư điều gì? Lúc này bỗng nhiên hiểu được. Cổ chi đại đế, ngươi sinh ta đã chết. Ta chết ngươi mới sinh. Ngươi ta đều thành đế. Song đế không gặp lại. Bất hủ chi hoàng không phải chân chính thánh linh. Mà thanh đế ngươi. Ngươi là cái kia một đạo chém giết thái tộc tổ tiên sát niệm. Thanh đế kinh ngạc nhìn cái cửu u một cái. Chợt có chút gật gật đầu. Không sai. Cái cửu u nghĩ tới. Ngày xưa thanh đế khi tọa hóa phía trước. Từng tại Đông Hoang phát ra một đạo sát niệm. Muốn chém giết làm hại tần lĩnh đời thứ ba Nguyên Thiên Sư Thái Gia Tiên Tổ. Nhưng mà Nguyên Thiên Sư biến mất tại trên mặt đất. không thể chém giết. Đối với đại đế mà nói, một đạo sát niệm phát ra về sau, chỉ cần mục tiêu không có chết liền sẽ một mực tồn tại đi xuống, tự động hấp thu tinh hoa mà tồn tại. Cái cửu u biểu lộ lại biến. Nhưng hôm nay, Thái gia tiên tổ đã triệt để giải thoát. Đại đế ngươi chẳng phải là... chấm ngoặc kép, hắn không có nói tiếp. Thái gia tiên tổ đã bị Trịnh Kiện chảm đi tóc đỏ nhân quả. Tan đi trong trời đất. Đây chẳng phải là nói. Trước mắt thanh đế sát niệm cũng sẽ biến mất theo. Thanh đế gật đầu, khẳng định cái cửu u suy đoán. Cho dù là chưa thành hình thánh linh, chém giết hắn cũng sẽ gặp phải lên trời trách móc. Tiểu gia hỏa kia tương lai bất khả hạn lượng. Không cần thiết để hắn tiếp nhận lên trời trách móc. Vẫn là ta tới đi. Chấm ngoặc kép, nói đi. Thanh đế vừa sải bước ra, xuất hiện tại kịch liệt chiến đấu bên trong. Một tay lộ ra, bắt lấy Trịnh Kiện thần tiện. Một cái tay khác đưa ra. Hai ngón tay kẹp lấy đế binh Thái Hoàng kiếm. Tiểu gia hỏa, bản đế biết ngươi rất mạnh. Bất quá, chém giết thánh linh, vẫn là giao cho ta đi làm đi. Trịnh Kiện thở dài, thu kiếm lui lại. Không hổ là 10 vạn năm qua người thứ nhất. Thanh đế, bất quá, ngươi cho rằng ngươi có thể tiêu diệt bản hoàng sao? Ngươi bất quá là thanh đế giết hết độc mà thôi. Chấm ngoặc kép, bất hủ chi hoàng cười lạnh nói. Thanh đế thở dài, ta cho ngươi cơ hội. Cho ngươi mượn Thái Hoàng kiếm. Không phải để ngươi giết người, mà là để ngươi chảm đi tự thân ác niệm. Nhưng ngươi cũng không có làm như vậy. Đế binh tại tay. Cho dù bản hoàng còn không phải chân chính đại thành thánh linh, nhưng ngươi cũng không phải thanh đế bản tôn. Ngươi bản lĩnh ta sao? Bất hủ chi hoàng cảm giác chính mình bị khinh thị, tức giận hét lớn. Năm đó, thần khư bất tử bàn đào dưới cây, hai cái chân chính thánh linh vẫn lạc tay ta. Bây giờ, ngươi cho rằng ngươi nắm lấy đế binh liền vô địch sao? Không phải đế binh thành tựu đại đế, mà là đại đế thành tựu đế binh. Thanh đế thản nhiên nói. Nói, thanh đế tay phải chụp vào bất hủ chi hoàng. Không có chói mắt dị tượng, không có thông thiên ánh sáng, không có ba động khủng bố. Chính là phổ thông thông một cái tay không. Nhưng bất hủ chi hoàng cho dù nâng lên Thái Hoàng kiếm, lại không có năng lực phản kháng chút nào, bị định tại không trung, không được tiến thêm. Thanh đế bàn tay lớn rơi xuống, bất hủ chi hoàng trên mặt lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà, hắn đã nói không ra lời. Thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, tách ra thất thải quang mang, nhưng là đã hiện ra sinh linh bản thể. Sau đó, bất hủ chi hoàng thân thể liền như là thủy tinh đồng dạng nát, hóa thành vô số điểm sáng, tan đi trong trời đất, không còn tồn tại. Thanh đế tùy tiện xóa bỏ bất hủ chi hoàng, xoay người một sát na, nhìn thoáng qua cái cửu u, thân thể dần dần làm nhạt, chợt biến mất không thấy gì nữa. Đương, một tiếng, miếng đồng xanh rơi vào trên mặt đất, cái cửu u chẳng biết lúc nào sớm đã lệ rơi đầy mặt. Hắn biết câu nói kia ý tứ, vạn cổ thanh thiên một cây sen. Cái cửu u lẩm bẩm nói, chợt lớn tiếng nói, yêu đế lên đường bình an. Trịnh Kiện nhìn xem cái cửu u dáng dấp, thực sự không đành lòng nói cho hắn. Kỳ thật, thanh đế thật không có chết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.